Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2103, tiên văn. Giơ lên trời thông cánh tay, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tiền bối. Còn có cái gì không biết địa phương, có thể hỏi Tiểu Ngọc, phụ nữ nhất cử nhất động. Đều là trải qua tiên vân 13 quận, huấn luyện đặc biệt qua, cho nên, cho người nhìn qua cảm giác rất thoải mái. Không cần, Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, mà nghe được Dịch Tiểu Phi lên tiếng như vậy. Hắn liền cung kính đứng ở một bên, duy trì nụ cười, không mở miệng nói chuyện nữa. Dịch Tiểu Phi và Túy Thanh Trúc ngồi, chờ đợi hội đấu giá mở. Tu sĩ đến càng ngày càng nhiều, mà mới vừa rồi bên cạnh Tiểu Ngọc giới thiệu trong, lần này tiến vào bên này, có rất nhiều gia tộc, tông môn thế lực, người tới quả thật đã đột phá triệu, triệu thuy nhiều người, hội tụ một đường, mà lần này, chủ trì đại cuộc, chính là Tiên Vân Chi 13 tôn, Tiên Quắc Tiên Tôn, ở 13 tôn trong, hắn hạng cuối cùng. Là một vị một kiếp tiên tôn. Hắn hiện thân đi ra, đứng ở phòng đấu giá chính giữa. Tiên tôn chủ trì, đối với đến triệu tu sĩ, cũng là một loại tôn trọng. Chư vị, đến tiên vân 13 quận, là cho mặt mũi của chúng ta. Mỗi một lần hội đấu giá, định trước sẽ không để cho ngươi cùng thất vọng. Dư thừa nói khách sáo, lão hủ cũng không nói. Vật đấu giá đầu tiên, chính là tiên văn, này tiên văn, giơ lên trời thông cánh tay. Tiên Quắc Tiên Tôn, cất cao giọng nói, lúc này, ở trước mặt, xuất hiện một cái quyển trục. Vật đấu giá đầu tiên, lại là tiên văn, nhất là đây là vật đấu giá đầu tiên, nhất định để cho phòng đấu giá. Náo nhiệt lên, các nơi đơn độc trong không gian, có thể thông qua trận pháp thay đổi. Truyền ra thanh âm tới, giờ phút này không thiếu tu sĩ, đều rất kinh ngạc, dẫu sao cái này tiên văn, ở Tiểu La Thiên tiên văn hạng lên, là vị liệt trước 30 tồn tại, hạng 27, tiên văn giơ lên trời thông cánh tay, tình cảnh, rất nhanh liền dẫn bộc phát lên, mà ở bên này phòng đấu giá, dùng tiên văn tiền để cân nhắc, một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí. Chính là 100.000 tiên vân tiền, chí tôn thần khí, xem giám định giá trị tình huống, triệu đến dù sao cũng bây giờ không nhất định, cái này giơ lên trời thông cánh tay, giá khởi đầu, 900.000 tiên vân tiền, Tiên Quắc Tiên Tôn, đem giá quy định nói ra, 90 vương tiên vân tiền, không sai biệt lắm chính là 9 kiện, cửu phẩm thần cấp linh khí, giống nhau. Cũng có thể so với một kiện rất thông thường chí tôn thần khí. Bất quá, đối với không thiếu tu sĩ mà nói, cái này giá quy định thật ra thì vẫn là rất thấp. Chẳng qua là cái này cũng chỉ là giá quy định thấp. Cuối cùng giá sau cùng, thì phải xem đấu giá. Hôm nay ở bên này tụ tập triệu chi nhiều người. Cái này gọi là giá cả đi lên, là rất nhanh, chủ trì. Lần này hội đấu giá, tiên vân 13 quận, sức người lên tiêu hao rất nhiều. Dĩ nhiên mỗi một lần cử hành, tiên vân 13 quận, được lợi cũng là rất đáng sợ. Rút ra lấy trong đó tiên vân tiền, 100.000 tiên vân tiền trong là 1.000, triệu tiên vân tiền trong, chính là 10.000, dù sao cũng tiên vân tiền trong, đạt tới 100.000, nếu là điên cuồng hơn một chút. 100 triệu tiên vân tiền, chính là 1 triệu, 1 triệu, 1,1 triệu, 1,3 triệu, ngoặc kép, bắt đầu đấu giá đứng lên, mà đây đấu giá người, đều có ý hướng, đạt được cái này giơ lên trời thông cánh tay, về giá cả, ngắn ngủi chốc lát thời gian, đã từ giá khởi đầu, 900.000 tiên vân tiền, đạt tới 3.2 triệu, tiên vân tiền. Lúc này, tăng giá lên tốc độ, so với trước đó đã chậm chạp không thiếu, nhưng vẫn là ở leo lên chính giữa. Dịch Tiểu Phi cũng không có kêu giá. Cái này tiên văn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chỗ dùng căn bản không có, mà Túy Thanh Trúc vừa mới bắt đầu vẫn là hứng thú. Bất quá ở bên cạnh Tiểu Ngọc, đối với giơ lên trời thông cánh tay tiên văn, giới thiệu sau đó, cũng chưa có hứng thú. Nữ tu sĩ nếu là tu luyện, sẽ bị cái này tiên văn ảnh hưởng. Cánh tay sẽ thành được dị thường to lớn. Đây cũng không phải là Túy Thanh Trúc mong muốn. Dẫu sao thành tựu nữ tu sĩ, rất quan tâm mình vóc người. Bực này tác dụng phụ, cho dù là mạnh đi nữa tiên văn, Túy Thanh Trúc cũng sẽ không muốn. 485 vạn. Cuối cùng tiên vân tiền đạt tới số lượng này, tựa hồ là bị một cái tông môn đạt được. Từ 900 ngàn đấu giá được cái giá cả này, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, thật cao. Đây chính là tu sĩ nhiều chỗ xấu, về giá cả sẽ cao hơn không thiếu. Có kiện thứ nhất đấu giá, sau đó Tiên Quắc Tiên Tôn lập tức lấy ra 10 kiện đồ. Cái này 10 kiện đồ cũng không giống nhau, linh bảo, linh dược, thậm chí là linh sủng, nhưng sức hấp dẫn lên hiển nhiên kém hơn mới vừa bán đấu giá ra tiên văn giơ lên trời thông cánh tay. Dịch Tiểu Phi không có hứng thú, còn như Túy Thanh Trúc có không có hứng thú, chính nàng sẽ đấu giá, Dịch Tiểu Phi sẽ không can dự. Lấy bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực mà nói, cũng chỉ áp chục đồ, có thể để cho mình thật tốt chú ý một chút. Dĩ nhiên, nếu là trong đó xuất hiện một ít hiếm lạ vật cổ quái, cũng biết lưu ý. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nghỉ ngơi đứng lên. Bất quá, đối với bên ngoài tình huống, hết thảy cũng như lòng bàn tay. Lần này hội đấu giá, vật bán đấu giá rất nhiều, muốn tiến hành 10 ngày 10 đêm. Bây giờ vừa mới bắt đầu, cảm xúc mạnh mẽ không gặp, bán đấu giá ra linh bảo càng ngày càng nhiều, ở bầu không khí lên cũng không tệ. Mà Tiên Quắc Tiên Tôn nói không nói nhiều, nhưng đối với hội đấu giá có tuyệt đối nắm trong tay, ngắn ngủi mấy lời bây giờ liền có thể điều động đầy đủ bầu không khí. Đối với bán đấu giá vật phẩm ở hắn trong nhẫn không gian, hắn có mình an bài, căn cứ đến tu sĩ nhiệt tình giá đấu giá trị giá bất đồng hàng hóa, mà ở phòng đấu giá phía dưới có đơn độc cô lập đi ra ngoài không gian. Bên này có nguy nga lộng lẫy phòng khách, ở bên này tiên vân 13 tôn, những thứ khác 12 người đều ở đây. Đối với phía trên tình huống, bọn họ cũng tương đương rõ ràng biết rõ. Nói lão thập tam ở phương diện này quả thật có thiên phú, hội đấu giá do hắn tới chủ trì, chúng ta tiên vân 13 quận lấy được lợi ích có thể tối đại hóa. Lần này về số người có đột phá, lần này bán đấu giá linh bảo cũng là khóa trước trong nhiều nhất, tốt nhất lần kế chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Đủ rồi, ít nhất lần này đấu giá lợi ích lên là trước khi gấp mấy lần, thậm chí có thể đạt tới mấy chục lần. Ngoặc kép, 12 người ở bên này vẻ mặt tươi cười bàn luận, mặc dù tổ chức như vậy hội đấu giá tương đối tốn sức, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Đúng rồi, lần này sát nhà người cũng tới. Lúc này, một vị trong đó tiên tôn mở miệng nói, sát nhà, nghe được cái này hai chữ, những thứ khác 11 người, nụ cười trên mặt đều biến mất, ngay tức thì đổi được ngưng trọng. Ở Vạn Châu trong, gia tộc đông đảo, nhưng chân chánh đứng ở Vạn Châu đỉnh gia tộc có 8 cái, cái này 8 cái trong gia tộc cũng xuất hiện qua tiên đế cường giả, tiên đế hậu duệ, trên người có chính là tiên đế huyết mạch. Bọn họ tiên vân 13 quận, mặc dù ở Vạn Châu trong khá có danh tiếng, nhưng cùng 8 lớn một trong những gia tộc sát nhà so sánh, đó chính là nhỏ vu so đại vu. Cái này sát nhà, bọn họ không đắc tội nổi. Bọn họ đã đem vị trí tốt nhất dành cho sát nhà,